Ngạo Thế Đan Thần, chương 3030, huyễn luyện thần thổ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường ngạo thế thần hòa tu luyện tới tiểu thành, khả năng luyện chế thiên nguyên thánh thể đan. Hắn không nghĩ tới Phong Khả Nhi cái tiểu nha đầu này dĩ nhiên có thể sử dụng lợi hại như vậy hỏa diễm. Mặc dù là La Thiên Quân cái này ngạo thế đạo tổ đều còn không có tu luyện tới cái này cảnh giới. Ta hiện tại loại tu vi này đem ngạo thế thần hòa tu luyện tới tiểu thành cảnh giới đã rất tốt a hát. Trầm tường nhìn thiên sáng đỉnh lô, lúc này thiên sáng đỉnh lô biểu hiện mặt đã bị kia vạn đạo thần thổ vẽ loạn qua biến đổi. Vì vẽ loạn hắn cái này thiên sáng đỉnh lô, Phong Khả Nhi dùng hơn phân nửa cái loại này tài liệu. Cuối cùng cũng tốt lắm, kế tiếp chỉ cần chờ vài ngày. Ngươi cái này lò luyện đan liền có thể trở thành là vạn đạo thần khí. Phong Khả Nhi nói, ở đây còn có một nửa. Chính ngươi thu a hát, hiện tại ta đã thực hiện lời hứa của ta. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng ban đầu qua ta. Phong Khả Nhi phải tìm được vật cứng rắn nhất. Dùng nàng kia kim châm không cách nào đâm thủng qua. Hiện tại của ngươi kim châm có thể đâm thủng ta đây cái lô thử sao? Trầm tường nhìn biểu hiện mặt lóe ra kim mang thiên sáng đỉnh lô. Hắn nghĩ thiên sáng đỉnh lô biến thành vạn đạo thần khí. Sẽ phải rất kiên cố mới đúng. Hoàn toàn có thể, Phong Khả Nhi phi thường tự tin. Được rồi, của ngươi lục đạo thần kính cũng muốn cải tạo một chút. Chấm, bất quá cái này vạn đạo thần thổ thật đúng là thiếu. Khả năng không đủ, chờ một chút, trước khác dùng, ta dự định thử nhìn một chút, có thể hay không luyện chế một chút. Trầm tường dùng ngón tay đầu đâm đâm vạn đạo thần thổ. Chỉ cảm thấy mềm, như là mềm bùn một dạng, mà đầu ngón tay của hắn cũng vô pháp đâm đi vào. Vừa mới hắn đã nhìn thấy Phong Khả Nhi là đun nóng ngón tay khả năng rung rơi cái này vạn đạo thần thổ. Nàng tại vẽ loạn thời điểm. Cũng dùng ngạo thế thần hỏa hòa tan thành nước một dạng khả năng tiến hành. Luyện chế, thế nào luyện chế, Phong Khả Nhi có chút không rõ. Đối với lần này cũng vô cùng hiếu kỳ. Chính là như luyện đan một dạng đi luyện chế. Đây là ta thường xuyên sử dụng phương pháp, nguyên bản tương đối ít đồ vật. Trải qua ta luyện chế sau khi, phẩm chất sẽ đề cao, lượng biết tăng nhanh, trầm tường nói, chỉ là ta trước khi luyện chế. Đều là năng lượng hình thái gì đó, bị ta luyện chế qua đi, năng lượng sẽ nhiều hết mức, cũng không biết cái này vạn đạo thần thổ có thể hay không dùng ta cái loại này biện pháp. Trầm tường nghĩ vạn đạo thần thổ lợi hại như vậy, đang luyện chế thời điểm độ khó nhất định sẽ không ít. Mà trước hắn đang luyện chế năng lượng thời điểm, đều sử dụng xông tới pháp khả năng đề thăng rất nhiều. Xông tới pháp có thể là phi thường cuồng bạo phương pháp. Nếu là dùng để luyện chế vạn đạo thần thổ mà nói. Vậy khẳng định phi thường không thích hợp. Hắn cũng không muốn bản thân vừa chữa trị tốt thiên sáng đỉnh lô lần nữa bị hư hao. Mà diễn sinh pháp tắc là phi thường ôn nhu phương pháp. Hắn định dùng diễn sinh pháp đi nhìn thử một chút. Nếu là thành công mà nói. Hắn là có thể có vô tận vạn đạo thần thổ. Đến lúc đó nữa giao cho Tiết Tiên Tiên các nàng cầm luyện khí bày trận và vân vân. Khẳng định vô cùng lợi hại, hắn nghĩ đến đều có chút kích động, nếu như luyện chế qua, đại khái sẽ là như thế nào? Phong Khả Nhi ở phía trên coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng chưa từng có nghe nói qua có loại này phương pháp. Thành công mà nói, vạn đạo thần thổ liền sẽ nhiều hơn một chút, chưa dùng hết, trầm tường cười cười. Cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng cái này thiên sáng đỉnh lô chữa trị tốt sau khi ta mà bắt đầu thử nhìn một chút, nếu là vạn đạo thần thổ có rất nhiều mà nói, bày trận và vân vân có đúng hay không lợi hại rất nhiều. Trầm tường biết càng cường đại trận bàn, cần tài liệu yêu cầu thì càng cao, mà trận bàn là mang theo nhất phương tiện, dùng trận bàn bố trí trận cũng càng khó phá hỏng. Đó là đương nhiên, bất quá vạn đạo thần thổ phi thường hy hữu, chưa từng có người dùng để luyện chế qua trận bàn, vậy cần vạn đạo thần thổ nhiều lắm, nếu là phóng quá ít, lại không có gì hiệu quả. Phong Khả Nhi lắc đầu thở dài, nếu có nhiều đủ vạn đạo thần thổ, thử nhìn một chút sẽ biết. Trầm Tường đem thiên sáng đỉnh lô để vào lục đạo thần kính bên trong. Sau đó đối với lục đạo thần kính sử dụng thời gian pháp tắc chi lực. Khiến bên trong thời gian tiến hành gia tốc, chỉ là 2 canh giờ. Nguyên vốn cần vài ngày khả năng chữa trị thiên sáng đỉnh lô cũng đã được chữa trị tốt lắm. Rất tốt, cường độ so với tiền đề thăng nhiều lắm. Trầm Tường có thể phi thường rõ ràng cảm giác được thiên sáng đỉnh lô đề thăng. Thiên sáng đỉnh lô biểu hiện mặt bao trùm một tầng đạm kim sắc vỏ. Đây đều là sức vạn đạo thần thổ mới xuất hiện. Vạn đạo thần thổ vốn là đen như mực, dùng hỏa diễm đốt cháy qua sau, liền sẽ biến thành kim sắc. Hiện tại có thể thử một chút a hát. Phong Khả Nhi vô cùng hiếu kỳ Trầm Tường là thế nào luyện chế vạn đạo thần thổ. Ừ, ta hiện tại mà bắt đầu. Trầm Tường thay đổi một chỗ. Trầm Tường lúc này ở đan thần bí cảnh bên trong một cái an tĩnh bí mật địa phương. Đan thần bí cảnh bên trong có một chút nữ tử. Những cô gái này đều là phụ trách trồng dược liệu, đều là bách hoa thôn thu lưu nữ tử. Các nàng thấy Trầm Tường ở chỗ này cũng không kinh ngạc. Bởi vì các nàng đều biết thân phận của Trầm Tường, cũng đã nghe nói qua Trầm Tường đủ loại truyền thuyết, trong lòng cũng đều ngưỡng mộ rất. Chỉ là Trầm Tường ở chỗ này chạy quá nhanh, các nàng còn không thấy rõ. Trầm Tường liền không có ảnh. Trầm Tường đi tới đan thần bí cảnh một cái rời xa dược điền địa phương. Hắn lo lắng đang luyện chế lúc phát sinh ngoài ý muốn. Đến lúc đó lan đến gần dược điền sẽ không tốt, nếu có số lớn vạn đạo thần thổ, rồi hướng vạn đạo thần thổ tiến hành luyện chế một phen. Như vậy thì có khả năng luyện chế ra ta muốn tìm tảng đá. Phong Khả Nhi thấy Trầm Tường xuất ra thiên sáng đỉnh lô. Cũng phi thường hy vọng Trầm Tường có thể thành công, bởi vì, này đối với nàng mà nói có thể là vô cùng trọng yếu. Lúc trước, nàng cũng không thế nào xem trọng vạn đạo thần thổ. Vạn đạo thần thổ mỗi lần xuất hiện đều chỉ như vậy một điểm. Đối với nàng mà nói xa xa thiếu dùng, mà bây giờ Trầm Tường lại nói có thể luyện chế được càng nhiều đi ra. Nghe tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng nàng ra mắt Trầm Tường thuật luyện đan, cho nên ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy có khả năng thực hiện. Ừ, ta tận lực. Nếu là thành công mà nói, với ta mà nói cũng là chuyện tốt tình. Trầm Tường thần tình nghiêm túc, lúc này hắn trở nên vô cùng chăm chú. Hắn bức ra một tia ngạo thế thần hỏa ở trên đầu ngón tay mặt. Sau đó từ kia một tiểu đoàn vạn đạo thần thổ trong giữ lại một chút tới. Điểm này vạn đạo thần thổ chỉ hạt gạo đại, thoạt nhìn tuy nhỏ, nhưng công dụng lại rất lớn. Vẽ loạn đang bình thường trong tài liệu mặt. Là có thể khiến kia tài liệu có biến hóa long trời lỡ đất. Điểm ấy vạn đạo thần thổ cũng là phi thường chân quý. Trầm Tường đem vạn đạo thần thổ để vào thiên sáng đỉnh lô bên trong sau khi. Liền thả ra ngạo thế thần hỏa đi đốt cháy. Màu vàng kim nhạt ngạo thế thần hỏa tại thiên sáng đỉnh lô nội bộ gầm thét. Mãnh liệt đốt cháy kia một chút vạn đạo thần thổ. Vạn đạo thần thổ vừa tiếp xúc với ngạo thế thần hỏa sẽ có rất biến hóa lớn. Màu đen bật người liền sẽ biến thành kim sắc, đây vẫn chỉ là tại gặp phải ôn hòa ngạo thế thần hỏa dưới tình huống. Mà bây giờ Trầm Tường mãnh liệt đốt cháy, có thể dùng vạn đạo thần thổ tại lô tử nội bộ dường như màu vàng liệt dương. Tại trong biển lửa nở rộ mãnh liệt kim quang, lóe lên, không có gì thay đổi nha. Vạn đạo thần thổ bị mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy lúc. Đều là như vậy trạng thái. Đốt cháy thật lâu cũng đều là. Ngươi lẽ nào dự định như vậy đốt cháy đi xuống. Phong Khả Nhi thấy Trầm Tường tốt một đoạn thời gian đều ở đây dạng đốt cháy vạn đạo thần thổ. Liền nói cho Trầm Tường như vậy đốt cháy là không có ích lợi gì. Cách chương.